Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Vân Mộng Cổ Thành. Vân Mộng Cổ Thành, ở vào Thiên Đô Quận, đây là vương triều bên trong ít có siêu cấp lớn thành một trong. Nó dựa lưng Vân Mộng Đầm lớn, tư nguyệt phong phú, đưa tới vô số võ giả hội tụ, nơi này ngư long hỗn tạp. Các loại thế lực đan xen chằng chịt, nhưng chân chính bản thổ thế lực chỉ có hai cái, một là thành chủ phủ Diệp gia, một cái khác chính là Vân gia. Mà Vân gia, nhưng thật ra là thành chủ phu nhân nhà mẹ đẻ. Có thể thấy được, nơi này nhưng thật ra là Diệp gia thiên hạ. Vân Mộng thành chủ Diệp Thông có tuyệt đối nắm quyền trong tay, chỉ tay che trời. Trên thực tế, như Vân gia như vậy thâm căn cố đế bản thổ gia tộc, Vân Mộng thành Trung Nguyên vốn có vài cái, nhưng là 18 năm trước Diệp Thông hung hăng đăng lâm Vân Mộng thành, thành lập thành chủ phủ, mặt khác mấy gia tộc lớn liên thủ chống cự, kết quả bị Diệp Thông nhổ tận gốc, diệt sạch sành xanh. Cũng là khi đó mọi người mới phát hiện vị này Diệp thành chủ dĩ nhiên là một vị đằng long cảnh cường giả, liền rất nhiều người chịu phục. Đương nhiên, Vân Mộng thành lớn như vậy lợi ích, luôn có người đỏ mắt. Liền 10 năm trước, hai vị đằng long cảnh cường giả liên thủ đánh tới, khiêu chiến Diệp Thông, sau đó sẽ không có sau đó. Cái kia hai vị đằng long cảnh cường giả đầu người, đến nay treo ở Vân Mộng thành cửa thành. Dầm mưa dãi nắng, cũng không hủ không nát, chấn nhiếp bát phương võ giả. Mạnh Hàn thiếu gia, Vân Mộng thành đến, cửa thành, một con khổng lồ yêu thú biết bay chậm rãi hạ xuống. Từ bá từ phía trên nhảy xuống, làm một, xin mời, tư thế. Bởi vì thành chủ quy định, bất luận người nào không thể từ không trung vào thành, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đi cửa thành. Từ bá cười giải thích, Mạnh Hàn gật gù, nhảy xuống yêu thú biết bay, sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía trước đến xem. Phía trước, cửa thành nguy nga, khí thế bàng bạc, cao mấy chục mét tường thành, lấy cửa thành làm trung tâm hướng về khoảng trừng, trái phải kéo dài ra đi, mênh mông cuồn cuộn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, quả nhiên đồ sộ. Mạnh Hàn than thở một tiếng, sau đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cửa thành phía trên, trong lòng có chút không bình tĩnh, hỏi, chuyện này, chính là cái kia hai cái đằng long cảnh cường giả đầu. Chỉ thấy trên cửa thành mới, mang theo hai con lồng gà lớn nhỏ lồng sắt, bên trong mỗi người có một cái đầu người, vết máu từ lâu khô cạn. Đây là Mạnh Hàn lần thứ nhất nhìn thấy đằng long cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng sẽ là lấy phương thức này. Hai vị này đằng long cảnh cường giả, một vị đến từ Cự Khuyết Tông, một vị đến từ Đạo Hàn Tông, là này hai đại tông lão tổ một trong. Từ bá đi tới, cười híp mắt nói rằng, trong lời nói lộ ra một vệt tự hào, vương triều tứ đại tông môn, Vân Mộng thành chủ trực tiếp đắc tội rồi hai cái, còn chưa phải chết không ngớt loại kia. Nhưng vậy thì như thế nào? Nhiều năm như vậy, Vân Mộng thành chủ vẫn ngạo nghễ sừng sững, hùng thị bát phương, thành chủ đại nhân uy vũ. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cười khổ giơ ngón tay cái lên. Hắn đương nhiên biết Vân Mộng thành chủ lợi hại ở trong nguyên tác, nhưng là rất trâu bò một nhân vật phản diện. Đúng, Vân Mộng thành chủ là nhân vật phản diện. Ở trong nguyên tác, hắn chỉ tay che trời, hung hăng mà bá đạo, suýt chút nữa bức tử Lâm Kiêu. Nhưng Mạnh Hàn cũng không ngại, nếu nói chính phái nhân vật phản diện, chỉ là lập trường vấn đề mà thôi. Ở trong nguyên tác, cha hắn Mạnh Khai Sơn cũng là nhân vật phản diện a. Nhưng bây giờ không phải đối với hắn rất tốt sao? Mà Vân Mộng thành chủ Diệp Thông, hiện nay đến xem, cũng coi như là hữu hảo trận doanh. bởi vì hắn thành công hốt du Diệp Tiên Nhi, mà Vân Mộng thành chủ đối với Diệp Tiên Nhi sủng ái là không thể nghi ngờ. Ở trong nguyên tác, Vân Mộng thành chủ sở dĩ liều lĩnh địa chấn áp Lâm Kiêu cũng chỉ là bởi vì có người khống chế được Diệp Tiên Nhi. Đi thôi, ta đã vừa mới chat gọi, thành chủ đại nhân đã đang chờ chúng ta. Từ Bá vỗ vỗ Mạnh Hàn vai, cười nói, ừ. Mạnh Hàn gật gù, hai người hướng về trong thành đi đến. Ở tại bọn hắn đi rồi, người chung quanh dần dần vây quanh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, bắt đầu xì xào bàn tán. Đây không phải là thành chủ phủ Từ Bá sao? Làm sao mang theo một người trẻ tuổi trở về? Hơn nữa hắn đối với người trẻ tuổi kia còn rất hòa khí. Chẳng lẽ là cái nào Đằng Long gia tộc thiếu chủ? Ồ, các ngươi còn nhớ sao? Nửa tháng trước, thành chủ đại nhân từng phát sinh một đạo mệnh lệnh, đưa tới Vinh Võ quận. Ngươi là nói, cái kia Mạnh Hàn? Ừ, rất có thể. Chấm ngoặc kép, thành chủ phủ ở vào Vân Mộng thành trung ương, kiến trúc san sát, khí quyển trang nghiêm, bên ngoài phủ phương viên 300 mét là một tòa to lớn diễn võ trường, đông đảo người mặc trắng bạc áo giáp binh lính chiến nhóm, thủ vệ nghiêm ngặt. Đây là thành chủ phủ tư quân, 3.000 giáp sĩ, tất cả đều thiên cương. Chỉ bằng vào điểm này, liền quang Mạnh Hàn nhà thành chủ phủ không biết bao nhiêu con phố. Thực sự là không có đối với so với, sẽ không có thương tổn a. Mạnh Hàn nhìn khí phái này thành chủ phủ, không tự chủ thở dài. Bên cạnh Từ Bá cười không nói, gặp thiếu thống lĩnh. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến hành lễ thanh âm của Mạnh Hàn. Gạch nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bộ giáp màu bạc kiên cường thanh niên cất bước đi tới. Trên người mang theo một luồng thiết huyết khí. Từ Bá, ngài trở về. Thanh niên này quay về Từ Bá chắp chắp tay. Hàn huyên địa cười cợt. Ừ, Từ Bá gật gù, không có quá nhiều vẻ mặt. Thanh niên đối với lần này cũng không lưu ý, hơi nghiêng đầu đi nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt cân nhắc nhi vẻ, nói, ngươi chính là cái kia Mạnh Hàn. Hắn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong giọng nói mang theo một luồng cư cao lâm hạ xem kỹ. Chẳng lẽ có rất nhiều Mạnh Hàn sao? Mạnh Hàn hỏi ngược lại. Thanh niên sững sờ, sau đó trêu tức nở nụ cười, nói, cũng thật là mồm miệng lanh lợi, chẳng trách có thể đem Tiên Nhi tiểu thư hống đến xoay quanh. Vận may mà thôi. Mạnh Hàn lạnh nhạt nói, ha ha, Mông huynh khiêm tốn, chuyện như vậy không có chút thủ đoạn có thể làm không tới. Thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, vì lẽ đó ngươi là ước ao. Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, nói rằng, nếu như ngươi nghĩ học, ta có thể dạy ngươi. Thanh niên con mắt híp lại, nhìn chăm chú Mạnh Hàn. Thật sự muốn học, nhưng là thành chủ đại nhân còn đang chờ ta, tạm thời không rảnh. Mạnh Hàn giả cười nói. Nói xong, hắn cũng không lại để ý tới thanh niên này, cất bước hướng về thành chủ phủ cửa lớn đi đến. Từ Bá theo ở phía sau. Thanh niên ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới phản ứng được. Ha ha, ngây thơ. Hắn trào phúng nở nụ cười, sau đó không tỏ rõ ý kiến địa nhún nhún vai, lười nhác địa chạm đích rời đi. Thành chủ phủ, có tốt như vậy vào chưa? Từ Bá, người kia là ai? Thành chủ phủ trên hành lang, Mạnh Hàn vừa đi vừa hỏi. Mạc Thành, đại thống lĩnh Mạc Chiêm nhi tử. Từ Bá từ tốn nói. Mạnh Hàn chú ý tới ngữ khí của hắn, suy nghĩ thêm tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi hỏi, chào ngài như không quá yêu thích hắn. Xác thực, Từ Bá cũng không cấm kỵ, nói thẳng, bọn họ phụ tử làm việc lộ liễu bá đạo, ta không phải rất yêu thích. Đại thống lĩnh rất mạnh sao? Mạnh Hàn hỏi. Từ Bá sắc mặt có chút không dễ nhìn, thở dài một tiếng, nói, luân hải cảnh đỉnh phong. Hơn nữa gần nhất, có đột phá đằng long cảnh dấu hiệu. Mạnh Hàn gật gù, không tiếp tục nói nữa. Có điều trong lòng cũng hơi cảnh giác lên. Từ vừa nãy cửa gặp mặt đến xem, sau này quá nửa là kẻ địch rồi. Dù sao hắn đến, khẳng định chạm được lợi ích của đối phương. Không nói tới điều này, liền nói cái kia Vân Mộng Trạch di tích tiêu chuẩn. Những thành chủ này phủ trực hệ người, có thể cam tâm. Có điều dù vậy, trong lòng hắn không chút nào túng. Bởi vì hắn đấu cờ diện nhìn ra rất thấu triệt. Người thành chủ này phủ, mặc kệ bao sâu nước, cuối cùng là Vân Mộng thành chủ định đoạt. Chỉ cần hắn đùi ôm chặt, ai dám động hắn, ai có thể động hắn. Mà lúc này, nếu là bàn về ôm Vân Mộng thành chủ đùi, hắn so với tất cả mọi người phải có ưu thế. Bởi vì, hắn hướng dẫn Vân Mộng thành chủ duy nhất trái tim nhỏ nhi đến thẳng tim. Vân Mộng thành chủ đối với Diệp Tiên Nhi có bao nhiêu sủng ái đây? Không cần nhiều lời, đối chiếu cha của hắn Mạnh Khai Sơn đối với hắn cảm tình liền biết rồi. Hừ hừ, mặc ngươi vạn ngàn âm mưu, ta lấy hành động phá đi. Nghĩ đến ưu thế của chính mình, Mạnh Hàn vững như lão cẩu. Cũng không lâu lắm, một tòa xa hoa kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Thành chủ phủ thư phòng. Đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.